Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống. Udumbarika Sihananda Siddhanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Chì Xà Quật. Lúc bấy giờ, du sĩ Nikoda ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ khoảng 3.000 người. Gia chủ Sandana vào buổi chiều đi ra khỏi thành Vương Xá để ý kiến Thế Tôn. Rồi Sandana suy nghĩ, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an lặng tịnh cư, cũng không phải thời để ý kiến chúng tăng, vì chúng tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika, dành cho du sĩ đoàn, để thăm du sĩ Nikoda. Và gia chủ Sandana đã đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika, dành cho du sĩ đoàn, để thăm du sĩ Nikoda. Lúc bấy giờ, du sĩ Nikoda đang ngồi với đại chúng du sĩ, tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiến luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa, về ăn trộm, về đại thần, về binh lính, các câu chuyện hải hùng, các câu chuyện về chiến tranh, về đồ ăn, về đồ uống, về vải mặc, về giường nằm, về vòng hoa, hương liệu, về bà con, về xe cộ, về làng xóm, về thị tứ, về thành phố, v.v. Nikoda thấy Sanada từ đường xa đến, liền dặn hội chúng của mình. Các tôn giả hãy giữ im lặng, chớ có làm ồn. Đệ tử Samun Gotama là gia chủ Sandana đang đi đến. Trong hàng đệ tử Gotama, các hàng cư sĩ mặc áo trắng, trú tại Vương Xá, gia chủ Sandana là một trong các vị ấy. Các vị này ưa sự an tịnh, được huấn luyện trong sự an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandana có thể đến đây. Khi nghe nói như vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi Sanana đến tại chỗ của du sĩ Nikoda. Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao, rồi ngồi với Nikoda. Thật sai khác thay, khi các tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiến luận vô ích. Thật sai khác thay. Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. Khi nghe nói như vậy, du sĩ Nikoda nói với gia chủ Sandana. Gia chủ có biết không, Samun Gotama luận đàm với ai, đối thoại với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Samun Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên, cũng như con bò một mắt đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Samun Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Samun Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Này gia chủ, nếu Samun Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chận đứng ngay, chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn, Samun Gotama như lăn tròn một cái bình không. Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa Sandana với du sĩ Nikoda. Rồi Thế Tôn từ núi Rakuta bước xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, bên bờ sông Sumagada. Khi đến nơi liền đi qua lại giữa trời, du sĩ Nikoda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên bờ sông Sumagada, thấy vậy, liền dặn dò với hội chúng. Các tôn giả hãy giữ yên lặng, các tôn giả chớ có làm ồn, Samun Gotama đang đi lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên bờ sông Sumagada, vì tôn giả này ưa sự an tịnh. Tán thán sự an tịnh, nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Samun Gotama có thể đến đây. Nếu Samun Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu này. Bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịch lạc, và xác nhận là căn bản phạm hạnh?

người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nicoda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đố và hà tiện, giáo hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạng, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nicoda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát, này Nicoda, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. Này Nicoda, ngươi nghĩ thế nào, sự thật là như vậy, thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không cấu uế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu uế, không phải không cấu uế, sự tình này có thể xảy ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên, nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác. Này Nicoda, ở đây, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh, vị ấy không khen mình chê người, như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh, vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật. Như vậy người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, nhờ tu khổ hạnh, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dù được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nicoda, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, được cúng dường cung kính danh vọng, dẫu vậy, người ấy không khen mình, không chê người, như vậy, người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, dầu được cúng dường cung kính danh vọng, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không mê say, nhiễm trước, phóng dật. Vậy là vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn, món này hợp với ta, hay món kia không hợp với ta. Đối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ, đối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, không tham đắm chấp trước, thấy được các sự nguy hiểm, phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, vị ấy không nghĩ rằng, vì mong mỏi được cúng dường, cung kính danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta. Cũng vậy, các vị đại thần, các vị sát đế lỵ, các vị bà la môn, các vị gia chủ, các vị giáo chủ các giáo phái. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không chống bán một vị sa môn, hay không chống bán một bà la môn khác. Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, thấy vậy, người ấy không nghĩ rằng, các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đầy đủ. Các gia đình ấy không cung kính ta, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy, vị ấy không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để thất thực, không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình. Như vậy người ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không làm bộ ra vẻ bí mật. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì vị khổ hạnh chấp nhận, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa này Nicoda, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù. Vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Vị khổ hạnh không giả dối, lừa đảo, không tật đố, hà tiện,